Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị bỏ tay xuống ha, mình ngồi thẳng lưng, mở mắt to để nghe pháp thoại. Chúng ta chỉ nghe trong vòng một tiếng đồng hồ, cho nên là mình phải chú tâm, chánh niệm tỉnh giác ha. Quý vị không có tập trung nghe thì ngồi ở đây nó cũng vô nghĩa, cho nên phải tập trung nghe. Hôm nay vẫn tiếp tục là bài kinh Trung Bộ số 109. Hôm nay là ngày âm lịch là ngày 15 tháng 2, chính thức là ngày rằm tháng 2 âm lịch, là ngày kỷ niệm Đức Phật nhập Niết Bàn. Tối hôm qua đến bây giờ thì chùa mình đã có những cái thời khóa công phu tụng kinh Di Giáo, lễ tưởng niệm, niệm ân thiền, niệm ân Đức Phật, thiền đại tâm từ, sám hối, truyền đăng, thả hoa đăng, vân vân. Trưa nay chúng ta tụng kinh, ăn cơm chánh niệm, rồi giờ là giờ nghe pháp. Thì nghe pháp xong thì chúng ta cũng đã hoàn mãn xong khóa tu rồi. Thì từ hôm qua đến hôm nay trong có chưa được 24 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, quý anh chị em Phật tử từ miền Nam, miền Bắc rất là xa xôi cũng về để hỗ trợ cho đạo tràng thiết trí chánh điện cho nó được trang nghiêm, lợi lạc được rất là nhiều người. Cô xin tri ân và tán thán công đức của anh chị em. Tuy là đường xa thiếu ngủ, đi làm cũng thiếu ngủ, về chùa thì cũng rất là tinh tấn, giữ vững thời khóa. Điều này là điều rất là đáng tán dương. Và như hôm qua sư cô có giảng trong cái bài mà nói về ý nghĩa Phật nhập Niết Bàn đó, em nào mà nghe rồi thì thôi, còn em nào mà chưa nghe được trực tiếp thì lên YouTube Giác Lệ Hiếu để nghe lại, anh chị em mình nghe lại, mình hiểu được cái ý nghĩa sao mà mình phải tổ chức cái lễ trang nghiêm và long trọng với hết lòng thành và gia tâm tinh tấn tu tập trong suốt cái tháng 2 này để báo đền ân đức của Đức Phật. Bây giờ mình không lặp lại nữa. Hôm nay mình tiếp tục bài kinh Trung Bộ 109. Tuần trước đó là mình đã giảng được một phần rồi ở trên Seoul, nhưng mà bài này vì nó quá dài đi cho nên là đã giảng không có hết được, mà ví dụ còn một phần nhỏ thì không nói, còn hết hơn nửa bài. Thành ra là các em trong đạo tràng có nói là cô ơi cô cứ giảng đi rồi tụi con nghe thôi cũng được đó. Toàn là fan nhà không à. Thôi thì mình cũng phải giảng, tại vì qua cái đợt này rồi không biết khi nào mình mới có cái lòng tin tấn để phát nguyện giảng lại bài kinh này. Một cái bài kinh khó mà biết là nói cũng ai hiểu, không có mấy người hiểu mà mình vẫn đáng nói. Hôm trước mình đã học tới cái bài bài kinh này là cái bài kinh Đại Mãn Nguyệt. Cô nói là gì, là trăng, trăng tròn, đúng là mãn là tròn, là đầy, nguyệt là trăng, tức là cái trăng tròn đầy, đại là dài, tức là bài kinh trăng tròn dài. Vậy thì hết bài này kế tiếp là bài kinh Tiểu Mãn Nguyệt, đó là kinh trăng tròn ngắn, đúng rồi. Thì giờ mình học được 5 câu hỏi. Bài này chủ yếu là nói về cái ngũ uẩn và ngũ thủ uẩn. Cô nhắc lại sơ sơ cho bạn nào không nghe tuần trước, ngũ uẩn và ngũ thủ uẩn. Giờ thì ngồi định nghĩa uẩn là gì nữa, là coi như y chang nói lại tuần trước, cho nên nghĩ nghĩa định nghĩa ha. Giờ ráng nghe lại. Thì chủ yếu bài này xoay quanh hai cái khái niệm này thôi. Và có vị hỏi 10 cái câu hỏi cho Đức Thế Tôn. Thì hôm trước mình đã học được 5 câu. Câu này là câu số 6 ha. Do nhân gì Bạch Thế Tôn, do duyên gì được chấp nhận gọi là sắc uẩn? Do nhân gì, do duyên gì được chấp nhận gọi là thọ uẩn? Do nhân gì, duyên gì được chấp nhận gọi là tưởng uẩn? Do nhân gì, duyên gì được chấp nhận gọi là hành uẩn? Do nhân gì, duyên gì được chấp nhận gọi là thức uẩn? Nghĩa là sao? Do nhân gì, duyên gì được chấp nhận gọi là sắc uẩn? Do nhân gì, duyên gì được chấp nhận gọi là thọ uẩn? Do nhân gì, duyên gì được chấp nhận gọi là tưởng uẩn? Rồi. Đó. Thì Đức Thế Tôn trả lời như thế nào? Bốn đại là nhân, này tỳ kheo, bốn đại là duyên được chấp nhận gọi là sắc uẩn. Tại sao đây? Xúc là nhân, xúc là duyên được chấp nhận gọi là thọ uẩn. Xúc là nhân, xúc là duyên được chấp nhận gọi là tưởng uẩn. Xúc là nhân, xúc là duyên được chấp nhận gọi là hành uẩn. Danh sắc này là nhân, này tỳ kheo, danh sắc là duyên được chấp nhận gọi là thức uẩn. Nghe hiểu gì không quý vị? Bạn còn nói mà chán giảng cái bài kinh mà kiểu vậy đó. Mình còn ta với nồng nàn. Bởi vì nãy cô nói khóa cửa chốt lại là vậy, tại có lên cũng ngủ. Ai cô thôi ráng ráng nha quý vị, ráng nha, chánh kinh nó vậy đó. Giờ sao đây, nguyên cái chánh kinh nó khó vậy rồi thì phải ráng thôi. Rồi câu số 6, mở mắt to lên, mở mắt to lên. Tóm lại là do cái nhân gì, duyên gì được chấp nhận là sắc thọ tưởng hành thức, được không? Năm cái đó đó. Thì Thế Tôn dạy cái gì? Bốn đại là nhân. Bốn đại là nhân, bốn đại là cái gì? Đất. Rồi giỏi quá. Thì do bốn đại là nhân là duyên tạo thành sắc uẩn. Dễ không? Dễ hiểu không? Câu này cô giảng từ cái câu hỏi đầu tiên luôn á. À, cho nên sắc chất của mình có mặt ở đây là do đâu? Thân mình cũng do đất nước gió lửa căn bản tạo thành không? Cái này cũng phải do đất nước gió lửa căn bản tạo thành không? Bữa trước cô có nói rồi, trong đất nó có đủ luôn đất nước gió lửa, trong nước nó có đủ luôn đất nước gió lửa, tức là trong một cái đại nào đó nó có đủ bốn đại, hiểu không? Nước nó không chỉ là nước chất lỏng không mà nó là dạng kết dính. À, đất nó không phải chỉ là đất không mà nó còn dạng các loại khác nữa, đúng không? Gió thì nó là lưu thông. Giờ mình muốn dán băng keo vô cái gì đi mình cũng phải thấy không? Hoặc là cô đang nói tiếng mà quý vị nghe được, cần phải có cái không khí không? Có một cái khoảng không không? Đó. Thì tất cả mọi đây sắc chất, cái hình thành nên cái vũ trụ này, từ cái to lớn nhỏ bé, cái tượng Phật, cái bình hoa cho cái con người mình ở đây, nó đều do các đại tạo thành không, nên mới có hình sắc ở đây, được không? Vậy thì bốn đại là nhân là duyên được chấp nhận là sắc uẩn, hiểu câu này chưa? Rồi giờ hiểu đúng không? Đọc kinh thì không hiểu nhưng mà thiệt ra nó không khó như mình nghĩ. À rồi, vậy cái gì là nhân là duyên cho thọ? Ai có học 12 nhân duyên rồi? Ai có học Phật học căn bản vô minh duyên? Đọc lại cô nghe coi, 12 nhân duyên tân. Cô thích gọi em lắm. Quên. Ai cứu Tân? Bộ từ điển sống của chùa đâu, bé Hương nay nó nghỉ đi chùa rồi. 12 nhân duyên đọc thử đi con. Vô minh duyên, hành duyên, thức giỏi, thức duyên, danh sắc giỏi, danh sắc duyên, lục nhập giỏi, lục nhập duyên. Sắp tới rồi, sắp tới cái quan trọng quên. Hỏi hỏi đang hỏi chỗ này nè. Lục nhập duyên, duyên. Không, không, trước khi thọ phải có cái gì mới thọ được. Trước khi em thấy đau phải có ai quýnh em một cái. Xúc, đúng rồi, hiểu không? Phải có xúc, phải có touch, phải có chạm vô, phải có rờ vô, rồi mới có thọ. Xúc rồi duyên thọ, thọ duyên gì? Rờ vô cảm thụ thấy vui rồi. Ái, đúng rồi, mới có thích đó. Ái xong rồi sao? Ái thủ, đúng rồi, vì thích cho nên mới muốn cướp thành của mình. Thủ rồi sao nữa? Hữu. Hữu là gì nữa? Có hữu rồi đó, có hữu là tới tới rồi đó, tới cuối rồi đó. Đúng rồi, sinh lão tử. Hay quá, vỗ tay cho bạn đi. Bà ráng cà nhắc cũng ra đó. Cô đọc lại: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh lão. Đúng rồi, có già có sanh thì phải có tử thôi. Vậy mà hàng tháng mình vẫn tổ chức sinh nhật ghê lắm. Ừ. Mừng cái ngày đó mình sắp đi về tới cái cõi đó. Nó gần thêm một chút xíu đó. À. Cô nói cho quý vị tỉnh ngủ, nhưng mà thật ra vậy cái gì là nhân cho thọ vậy? Hồi nãy mới nói xong đó. Mới nói 12 xúc giỏi, vậy thì xúc là nhân. Hồi nãy cô nói chưa, bốn đại là nhân duyên của sắc rồi. Vậy bây giờ tới sắc thọ, đúng không? Cái gì làm nhân của thọ? Xúc, đúng rồi, mình phải có va chạm sờ đụng rồi mình mới có cái cảm thọ, đúng không? Có cái cảm thọ vui hay là không vui hay là khổ, phải không? Có cảm thọ xong rồi mới có tới ái. Vậy mà cái xúc này nó cũng là nhân là duyên cho cái gì nữa? Cho cái gì? Cho cái sắc thọ tưởng hành thức, đúng không? Chỉ có bốn đại là nhân của sắc thôi, còn lại á bốn cái còn lại đều do xúc làm nhân. Nhớ vậy cho thuộc bài nè. À, cô không có đánh đố quý vị, cô muốn quý vị thuộc bài. Rồi vậy là sao? Tức là ngoài cái đại đầu tiên đó là cái sắc đầu tiên ha, là do bốn đại là nhân, đúng không? Vậy thì bốn cái còn lại là thọ tưởng hành thức đều do cái gì làm nhân làm duyên? Xúc, đúng rồi, có xúc cho nên mới có thọ, đúng không? Có xúc cho nên mới có tưởng, rờ vô mới tưởng, à, nhìn thấy va chạm mới tưởng, đúng không? Tưởng sao? Tưởng, đúng rồi, mình mắt mình xúc á, mình tiếp xúc bằng mắt trước, mình nhìn thấy cái món ăn này, tưởng là nó ngon, đúng rồi, ăn vô mới thấy không ngon chút nào. Đó, vậy thì nó từ xúc nó cũng là cái nhân cho tưởng, rồi sao nữa? Xúc là nhân là duyên được chấp nhận do hành. Chính vì có xúc cho nên mới quy định đến cái gì? Hành vi, à, cái sankhara của mình ở đó, được chưa? Rồi, vậy danh sắc là nhân là duyên được chấp nhận là thức uẩn. Danh sắc ha, cái thức uẩn cái cuối cùng là danh sắc, thì là nhân là duyên được chấp nhận thức uẩn, hiểu không? Hiểu không? Không hiểu thôi về nghe lại, hiểu ha? Cái này mà ai có học vi diệu pháp rồi thì nó liên quan đến gì? Vi diệu pháp rất là nhiều. Bây giờ cô nói tóm lại là bốn đại là nhân là duyên để chấp nhận thành sắc, thuộc chưa? À, xúc là nhân là duyên là để chấp nhận thành thọ, tưởng, hành. Cái cuối cùng thức thì là danh sắc, là nhân, là duyên, được chấp nhận thành thức uẩn, được chưa? Rồi, thôi qua đi. Mình học cái câu số 7 đi, mệt đó. Câu số 7 là thân kiến. Rồi, câu số 7, thế nào là, Bạch Thế Tôn, thế nào là thân kiến? ráng là nghe, ráng nghe nghe xong đừng ngủ nè. Rồi phải ra nghe chánh kinh nha. Thế nào là thân kiến? Ở đây này, tỳ kheo, có kẻ vô văn phàm phu, không hiểu rõ các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không hiểu rõ các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, xem sắc như là tự ngã. À, đoạn này phải chú ý nè. Xem sắc như là tự ngã, hay xem tự ngã như là có sắc, hay xem sắc như là trong tự ngã, hay xem tự ngã như là trong sắc, xem thọ như là tự ngã, hay xem tự ngã như là có thọ, hay xem thọ như là trong tự ngã, hay xem tự ngã như là trong thọ, xem tưởng như là tự ngã, nó lặp lại 5 lần như vậy, được chưa? Rồi bây giờ chỉ cần đọc một cái đầu để nhớ 5 cái sau được không? Rồi 4 cái sau được không? Tức là sao? Xem cái gì? Xem sắc là tự ngã, hay xem tự ngã là có sắc, hay xem sắc là trong tự ngã, hay xem tự ngã là có sắc. 4 vé được chưa? Rồi, vậy thì 4 cái kia nó lặp lại cái này. Rồi, hiểu không? Đừng hết hồn, đừng giật mình, từ từ sẽ thuộc được chánh kinh nha. Vậy, tóm lại, Đức Thế Tôn dạy như thế nào là thân kiến vậy? Đọc xong rồi đó, thuộc rồi cô mà vẫn không hiểu thế nào là thân kiến. Đọc xong câu trả lời Thế Tôn quên luôn câu hỏi, người ta hỏi cái gì, đúng không? Những anh mắt ngồi dưới kia, Đức Thế Tôn trả lời xong quên mất câu hỏi là gì. Câu hỏi người ta hỏi là thân kiến, thế nào là thân kiến? Chữ thân kiến nó là gì biết không quý vị? Cái từ gốc của nó đó là Sakyaditi. Thân kiến tức là chấp cái thân năm uẩn này là ta, gọi là cái kiến là cái thấy, đúng không? Cái thấy cái chấp năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức này là ta. Dịch vậy dễ hiểu hơn không? Dịch vậy dễ hiểu hơn. Tức là thân kiến là cái chấp thân năm uẩn là ta, cho nên là mình bám víu vào năm uẩn cho là mình, là mình nè, cho là tôi nè, tôi thích nè, tôi thấy nè, tôi nghe nè, tôi nhớ nè, tôi vui nè, tôi buồn nè, tôi nhận ra nè, tôi tưởng tượng nè. Đó, vậy có phải là mình chấp tất cả những cái đó là mình thì nó sẽ là thân kiến, quý vị hiểu không? Hiểu không? Tức là bây giờ cô nói ví dụ, bây giờ mình nghe ha, mình nghe cái lỗ tai, mình nghe chị đó mình khen, mình không khen trực tiếp, khen gián tiếp với người nào đó, mình vui không? Vui. Khi người ta nghe người ta nói xấu mình, chị biết không, con nhỏ đó bữa đó nó nói xấu chị vậy đó, cái mình tức không? Tức. Cái này trong kinh Trung Bộ có cái bài kinh pháp môn căn bản là các cấp độ nhận biết á, thì mình sẽ biết cái này nó nhanh hơn. Ví dụ như cô nói vậy nè, trời em nói cái tướng đi em dễ thương ghê luôn á, cái là mình sao? Mình đồng hóa cái tướng đi đẹp đó là mình á, cái mình vui, hiểu không? Tức là cái thân kiến là cái chấp mình, chấp sắc thọ tưởng hành thức này là của mình, là cái của tôi. Xong rồi mình chấp thêm gì nữa? Chấp cái biết của tôi thấy đó. Cái bữa mình nói vậy đó, trời bữa em thấy cái chị đó làm vậy đó chị, tức là thấy, mà có thật ra cái thấy của mình nó đúng hết không? Chưa chắc, nhưng mà mình thấy vậy đó. Mình thấy vậy xong mà chưa chắc đúng hay sai, cái mình cũng đi nói. Hoặc là em nghe vậy đó, em tưởng vậy đó, em biết vậy đó, em nhớ vậy đó. Thì tất cả những cái này nó gây ra cái gì? Thị phi và cái thấy biết sai lầm. Tại vì mình chấp cái này là sai lầm của mình. Ví dụ khi mà mình biết tu rồi thì mình có bỏ liền được cái thân kiến này không? Bỏ được cái thân kiến là lập tức chứng tu đà hoàng đó quý vị. Cô nói những vị mà tu chứng tu đà hoàng á ha, là đã bỏ được cái thân kiến này, là vào bậc thánh đầu tiên. Tức là họ không có làm chấp nguyên cái thân ngũ uẩn dơ trượt này, đủ thứ này nó là của mình nữa. Nhưng mà mình chưa có chứng được, mình chưa có bỏ được hoàn toàn cái thân kiến, nhưng mình tập dần được không? Mình tập dần được. Mình tập dần ví dụ như thế nào? Có khi người ta làm cái gì mà mình không thích á, mình cũng không có quá giận dỗi nữa. Hoặc là mình có nổi cơn giận nhưng mà mình lập tức chuyển hóa được. Cái chỗ này là mình không dính. Nhưng mà có người bị ghim không? Ghim. Không chuyển hóa được là bị ghim. Nhỏ đó nó nhỏ mà nó hổn, nó dám nói em vậy. Mà trong khi cái chuyện nhỏ đó nó nói mình là cách đó mấy năm trời rồi. Nhưng mà mình nhớ tới là mình vẫn nhớ cái con nhỏ đó nó hổn, nó dám nói mình vậy. Nhưng mà mình đâu có biết là sau 3 năm đâu, cái em đó bây giờ em đã trưởng thành rồi. Em đã rất là điềm đạm hơn rồi, thành thục hơn rồi, em cũng khéo léo ứng xử hơn, cho nên em sẽ không nói những cái lời đó nữa. Tức là em đó ngày hôm nay đã khác em đó của 3 năm trước, lỡ nói mình một cái câu mình ấy rồi. Nhưng trong cái ký ức của mình sẽ nhớ mãi mãi là cái con nhỏ hổn đó, cái con nhỏ đó đó. Đó, tức là mình sẽ không có bỏ được cái này. Cái đó nó làm tổn thương cái gì của mình? Tổn thương cái tự ái. Mình hay nói mình bị tự ái, đúng không? Cô làm tổn thương con. Đó, đó. Cái tổn thương đó là mình tự chấp cái ngũ uẩn này là mình, chứ thật ra nó không có cái gì là của mình. Nhưng mà mình tu thì mình chuyển hóa cái này. Hoặc là ai đó nói mình nói tiếng Hàn dở, ẹt. Cái mình tự đồng hóa cái năng lực nói tiếng Hàn là mình. Cái xong mình thấy mình dở ẹt thiệt. Ủa mình chỉ có không nói tiếng Hàn được thôi, nhưng mà đâu phải có nghĩa là dở ẹt đâu. Nó không nói tiếng Hàn được mình làm được cái khác chứ, đúng không? Hoặc là bữa nay đó mọi người cắm hoa đẹp không? Đẹp thì khen cái người cắm hoa có vui không? Trời, ta thức đêm thức hôm ta cắm. Cái tự nhiên có em nào đó, em là chuyên gia cắm hoa, em giỏi cắm hoa, em đến em chỉ ra những cái điểm mà amateur như mình sẽ mắc phải. Nên là cắm chỗ này nó lỗ, chỗ này nó xấu vậy đó. Cái mình sao? Mình bực. mình không có nói nhưng mà mình bực ở trong lòng đó, mình bực ở trong lòng là sao, là mình không chuyển hóa được, mình sẽ phiền não. Tại vì cái mà mình bỏ được cái thân kiến nó có cái lợi ngay cho mình là gì, mình bớt phiền não khổ đau. Nói gì kệ, như nước trôi qua cầu, kiểu cái nước mà đổ vô cái lá sen đó nó không có hứng lại. À, những người đó dễ sống, dễ dễ dễ thoải mái trong lòng. Chứ hễ người ta khen mình câu cái mình vui hoài, vui hoài, nhớ hoài á, hoặc là mình nhận được một cái giải thưởng nào đó, cái này mệt nè, ví dụ mình nhận được một cái giải thưởng nào đó mình nhớ hoài luôn, mà mình đánh đồng mình với cái giải thưởng đó đó, ghê lắm. Nhưng mà cái lúc mà mình đạt giải thưởng đó là hay không bằng hên thì sao, lỡ cái lúc kỳ thi đó những cao thủ người ta giấu mặt hết, cái mình lên cái hạng nhất mình đứng, mình đứng xong rồi 2 năm sau cái năng lực của mình có bằng cái lúc mình dự thi cái kỳ thi đó không? Không, nhưng mà mình vẫn quy định mình là khủng khoa, mình là cử nhân đó, hiểu ý không? Là mình dướng, mình bị dướng. À, hễ mình dướng là mình sẽ mệt. Ừ. Chúng ta dần dần tập làm sao mà thấy nguyên cái cục này ngồi đây nè, nó chỉ là đất nước gió lửa thôi. Mình ráng nghĩ sao mà nó đất nước gió lửa thôi, thì người ta tạt cái gì vô cho mình, ô đất là nó thấm hết đúng không, mình đổ rác đổ ơ đồ, có cái bao giờ mặt đất nó nói ê cái này dơ đừng đổ không? Không. Giờ mình xả cái gì vô nó đất cũng lấy vậy. Mình ngồi yên một cục thì mình quán nó giữ mình phải không, hay nó chửi một cái cục đất nước gió lửa thôi, nó mới dính gì hết. Nó người đó là chứng đắc thiệt, đó là mình không bị tác động nữa. Đó, con chùa mình có 2 vị đó, như đánh như hư không. Ừ. Cái người đó đó họ không có nói nhưng mà họ cũng không có ghim, nghĩa là đó đúng rồi, có sai không, cái lúc đó thầy sai phải không, ok nghe hiểu rồi, bữa sau không sai nữa vậy thôi, mà có cãi cũng không cãi. Còn ví dụ lúc đó là cô đang bị khùng rồi, cô trách thầy nó hơi lố, thầy cũng cứ ngồi đó gỡ hạt dẻ ăn, không mấy thầy cứ ngồi làm công chuyện của thầy, còn cô Trí thì thôi càng bình lặng nữa. Cô Trí giống như kiểu mình đánh vô hư không á, ai mà khen cô Trí cắm hoa đẹp ha, vậy hả? Xong rồi ai mà khen cô Trí đi tướng xấu vậy, ủa vậy hả? À, không thấy vui mà cũng thấy buồn. Tụi em đã tiếp xúc cô Trí với thầy trưởng ban truyền thông tụi em biết rồi, không cần phải nói nhiều đó, mình tu là được, cỡ cái trạng thái đó là được đó. Cô là ở chung nhà với 2 thầy đó là vui lắm, cứ ba huynh đệ ngồi ăn ngồi nói ngồi gào cũng mình nên, cô ngồi chửi mình nên, cô ngồi gào mình nên, cô ngồi hết gào. À, còn hai người kia không sao hết trơn. Ừ. Mình ở với những người đó mình thoải mái, còn ở cái người mà ê người ta không trả lời đó nhưng mà người ta ghim trong bụng, người đó mệt lắm, có gì cũng không chia sẻ. Ừ. Ghét thương giận buồn gì cũng không nói, không nói không có phải là như đánh vô không, mà không nói mà là ghim trong bụng, ghim hoài ghim hoài ghim hoài mệt lắm. Ừ. Thì mình ráng mình tập vậy đó. À, không phải là nói là không làm được đâu, gần gũi mình có những thầy những sư cô gần gũi mình thấy dễ thương không, ở chùa mình cũng có những người không, có những người mình thấy đó, thằng nam không có từng nào về không bị chửi hết, nhưng mà riết là cô cũng nghi ngờ là cái khả năng miễn dịch của nó, hay là nó thích nghe cô chửi, nó là niềm vui của nó mà nó không sửa. Nói tới nam là cả đạo tràng đều cười đúng không, hả ảnh làm cái gì ảnh cũng phải tạo nét, ảnh làm một cái gì đó cho cô mà tức điên, mà tuần nào nó là cái đứa mà chưa có tuần nào nó đến chùa mà nó không bị chửi hết, nhưng mà không có tuần nào nó không đến chùa hết, kiểu như là cô nói thì kệ cô luôn. Ừ. Sửa được thì sửa, quên thì kệ, nó cứ cười, cô đó cái mặt nó vậy, cô ghét vô cùng cái bản mặt này, nhưng mà đó là tại sao nó không giận vậy. À, cô chửi đất nước gió lửa là đó chứ cũng phải chửi con nữa. À. Thấy cái mặt nó vậy không, bất biến luôn, cái mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến. Bữa mà cô tuyên dương bằng khen và cả đạo tràng bầu chọn ảnh, mặt ảnh cũng vậy á, ý chàng cô Trí này đệ tử cô Trí nhưng mà đệ tử cô Hiếu đó. Ở chùa mình đó, huynh đệ mình có những người vậy, mình thấy thoải mái. Ừ, trong bếp cũng vậy, có nhiều anh lớn thiệt lớn bị cô la xa xa xa xa ngoài giường, xong vô thấy ra làm như thiệt vậy, không có giỏi. Ừ, mình tu ráng vậy coi như đánh vô hư không, những người như vậy á rất là thoải mái, không có gì làm cho họ lay động hết á. Thằng nào giận nào tức kệ ơn nó, chứ nó tức nó nóng gan nó chết trước, còn mình không tức thì không sao hết trơn rồi đó. Cho nên là chúng ta sẽ bị ít ít cái tác động nhiều, mình đừng có đánh đồng mình với bất cứ cái cục đất nước gió lửa hay cái thành tích gì hết là ok rồi. Nhưng mà cái người mà bỏ được cái thân kiến á, thì á là họ họ họ không có phải là họ cái bậc tu đà hoàng, họ bỏ được thân kiến thiệt, nhưng mà họ có tham dính nó vẫn còn nha. Cô nói đó phải chứng tới bậc hán, à là hán cuối cùng thì mới còn hết, mới cái rơi rớt, chứ còn còn cái này có dính không, vẫn còn dính mắc. Hai cái case, hai cái ca mà chứng tu đà hoàng mà vẫn còn bị dính mắc vô thân kiến mà khổ đau đến than thở với Đức Phật là ai nhớ không? Bà Visakha và ông Cấp Cô Độc. Sao cô cứ lôi hai người này qua nói hoài vậy? Tại vì hai người này là tiêu biểu trong cận sự nam và cận sự nữ, cho quý vị phải nhớ. Rất nhiều người vẫn không biết Visakha là một vị thánh, thánh mà thánh đệ tử nữ, nhưng mà vị đó không phải là xuất gia, cho nên nhiều người cứ gào lên mắng là sao đi tu mà giàu vậy, tiền đâu mua áo này nọ, cô này cô có đi tu đâu, cô người ta đại gia cỡ đó. Nhưng mà Visakha là người chứng tu đà hoàng khi mới mấy tuổi, 7 tuổi, đúng rồi, đi theo ông ngoại nghe pháp thoại của Đức Phật, nghe một bài pháp thoại thôi chứng thánh lúc 7 tuổi, Cấp cô đọc có chứng thánh không? Cũng vô tu đạo hàng. Nhưng mà chứng rồi, bỏ được cái thân kiến rồi, không thấy đất nước gió lửa này là ta rồi mà có dính không? Dính, bằng chứng là trong kinh có kể cái đoạn mà Visakha có một đứa cháu gái. Mà cái cô cháu gái này rất là giỏi, thông minh, lanh lợi, ngoan hiền, lễ phép. Mà đặc biệt cô cháu gái này vừa bụng Visakha ở chỗ là sao? Rất là tính tâm với Tăng Bảo. Chúng ta biết là đương thời Visakha còn sống là mỗi một ngày bà đặt bát á, tức là cúng dường cơm á, cho cả ngàn, với từ hàng ngàn cho tới 5.000 chư tăng. Mình nghĩ cái chuyện mà chuẩn bị cơm nước cho khóa tu của mình một tuần có 100-200 người mà mình cần bao nhiêu phụng sự viên. Vậy thì cái cô này suốt trọn đời của cổ, trưa nào cổ cũng cúng dường cho tiêu tăng cả ngàn cho tới 5.000 vị, cổ đặt bát tại nhà cổ. Thì cái người quản lý cái việc đó có mệt không? Có giỏi không? Phải giỏi mới làm được đúng không? Cái cô cháu gái này là cái người như vậy đó. Đã ngoan hiền lễ phép thông minh rồi mà còn rất là tín tâm với Tam Bảo, cho nên cô bà Visakha bà thương cô cháu gái này lắm. Nhưng mà cô cháu gái này thì yếu mệnh. Khi mà cô cháu gái này chết đi, bà khóc bù lu bù loa, bà đến bà than với Đức Phật: con cháu con nó chết rồi, con buồn khổ lắm thế con ơi. Đức Phật nói sao? Visakha, trên nguyên cái thành này nè, cái vương thành này của mình á, một ngày có bao nhiêu người chết? Bà nói ít nhất là phải 100 mấy chục người chết chứ thế tôn. Bà nói chứ nếu nguyên cái vương thành này mà bà con dòng họ của con thì mỗi ngày con đều khóc vậy hả Visakha? Ở chứng thánh rồi có khóc không? Rồi cấp cô đọc đến khóc với Đức Phật khi ai chết? Con gái út của ông chết. Ông có một cô con gái út cũng chết trước mình. Mà cô con gái út này là chứng được tới tam quả rồi. Rồi mới chết. Cho nên á, trước khi mà cô con gái út mà lâm chung á, thì cô con gái út giống như bị sản vậy đó. Trong khi suốt cuộc đời là tu tập tinh tấn, rồi đi theo cha mình, chứng thánh nữa. Cho nên ông cấp cô đọc rất là yên tâm. Nhưng mà tới cuối đời giống như cô này bị bê sản, cô nói này em trai. Không, cấp cô đọc nó con mình sao nó bị sản vậy, tức là sao lâm chung nó không tỉnh táo, nó kêu mình bằng em trai nó vậy. Cái ổng mang hết một cái nỗi buồn mất con, và cái nỗi buồn là sao con mình nó chánh niệm, nó tu tập suốt đời vậy mà tới hồi chết nó bị sản, nó không có được tỉnh táo. Đức Phật mới nói là con gái của ông là chứng tới tam quả rồi, cho nên nó là tu đà hoàng là quả dự lưu đầu tiên thôi. Cho nên là trong chánh pháp thì con gái của ông coi như là người sư tỷ đi trước, cho nên gọi cha mình là em trai, để cho cha thấy là con hãy yên tâm về con, cái quả chứng của con còn cao hơn là của cha nữa. Nó hai vị này là vô tư đà hoàng rồi, nhưng mà còn dính không? Dính mắt vẫn còn, dính mắt cho nên mới thấy đó là cháu mình. Cho nên Đức Phật chỉ ngay cái gút đó, nếu ví dụ như 120 người mà trong cái thành này mà người ta chết hàng ngày đó, bà đâu có khóc như vậy. Nhưng mà tại sao con cháu gái bà chết mà bà khóc kinh khủng vậy? Tại vì bà chấp cháu gái đó là cháu gái của con nè, con bé đó là con gái út của con nè, con gái cưng của con nè. Nên dù là bậc thánh rồi thấy tới khóc bù loa với Đức Phật không? Ừ. Chúng ta thấy Đức Phật trí tuệ không? Nếu như mà mình không nghe kinh tới cái đoạn này nè, mình đọc mấy cái tích dụ đó mình đâu hiểu sao Đức Phật hỏi câu đó đâu, đúng không? Hỏi câu đó là tại sao? Tại vì Đức Phật biết còn dính cái gì? Tuy là vào quả thánh rồi nhưng mà dính cái thân kiến chỗ này, cái chỗ mà chấp đó là của ta. Cho nên Phật hỏi ngay chỗ đó, hỏi xong là bạn đến khóc và đi về đó. Cấp cô độc có yên tâm không? Con gái mình lên tới tam quả, cô không phải mê sản, cô cố tình gọi cha mình bằng em để biết là cha con chưa có chứng được cái tầng quả cao như con đó. Rồi chúng ta hiểu thân kiến là gì chưa? Rồi nói đi nói lại, thân kiến là mình suy nghĩ, mình cho rằng, mình chấp cái năm uẩn này là mình, tức là mình nhìn lầm. Từ cái nhìn lầm đó nên mình chấp làm sao? Mình chấp nguyên cái xóm này là của mình hết, mình chấp cái nhà này là của mình chấp cái chùa này là của mình chấp cái đạo tràng này của mình đó. Rồi cái đó là nó khổ chồng khổ luôn. Nếu mình gỡ bỏ cái đó được á, mình sẽ đỡ khổ lắm. Tại cô thấy có nhiều người rất khổ vì chồng vì con nha. Rất khổ luôn, khổ cho tới chết luôn. Rồi xong rồi sao? Khổ xong rồi tới đời con cái đằng sau có cái câu số 8 là quý vị sẽ nghe thế này nè. Thôi cô dành câu số 8 cô nói. Ê, câu số 9 chứ, câu số 8 dễ lắm quý vị, hú hồn. Cái đây có sao 5 câu đúng không? Câu đầu tiên là thôi cho qua rồi đó, sắc thọ tưởng hành thức cái gì đó làm nhân làm duyên. Rồi cái câu số 7 là thân kiến nhớ không? Số 7 là thân kiến, câu số 8 là coi như cho không nè quý vị, được món hời rồi. Ông này cũng hỏi thế nào là không thân kiến. Rồi khỏi nghĩ giảng câu này ha. Không thân kiến là ngược lại cái nãy. Là nghĩ giảng câu số 8 nha. Không thân kiến là sao? Không có xem cái sắc thọ tưởng hành thức này là của ta, được chưa? Rồi nghĩ giảng câu 8 nha. Câu 8 là nó ngược lấy câu trên là được. Câu trên là thấy lầm, câu dưới là không thấy, vậy là được. Rồi câu số 9 là gì đây? Cái gì là vị ngọt sự nguy hiểm sự xuất ly của các uẩn? Ừ, câu này hay nè. Bạch Thế Tôn, cái gì là vị ngọt của sắc, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly, cái gì là vị ngọt của thọ, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly của tưởng. Thôi bây giờ đọc nữa là mệt lắm. Tức là cái gì là vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của sắc thọ tưởng hành thức. Cô đọc vậy đi nha, hôm nay cô mệt rồi cho nên là mệt lừ rồi. Đó, và đọc 5 lần vậy cũng như vậy à. Rồi bây giờ tóm lại câu này nó có 3 vế. Vậy cái gì là vị... Sao con cười? Thì cô mệt, cô nói cô mệt vậy đó, cô lười, cô cũng biết cô đang lười mà. Chị con về con tự đọc đi, con xin con tự đọc đi. Câu này nó có ba vế, cái gì là vị ngọt. Rồi nó cười cô bằng cặp mắt rất là cái ánh mắt kia và cái nhếch miệng cực kỳ khinh bỉ luôn á. Ghê thiệt. Ghê quá. Cái gì là vị ngọt, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly của các uẩn. Khỏi bắt bẻ nha cưng, ẩn là nó bao gồm 5 cái kia rồi đó. Vậy cái gì là vị ngọt, vị nguy hiểm mà sự xuất ly, được chưa? Vậy dục nó có ngọt không? Đúng rồi. Hỷ lạc là cái vị ngọt à, không có vị ngọt thì người ta không có thích. Bữa cô hỏi rồi đó, yêu có vui không? Có. Không vui sao yêu à, ăn có ngon không? Ngon. Không ngon sao ăn? Trời, mình ngủ có sướng không? Những cái ánh mắt mà bị thiếu ngủ từ hôm qua đến hôm nay, câu này hỏi kiểu như là cô ghim con há gì đó đó. Chúng ta biết cái dục nó có vị ngọt không? Có. Ví dụ mà mình ăn cái món ngon mình cũng vui bộ, đúng không? Mình chơi được cái môn thể thao, hoặc là mình đi đá banh mà thắng cái xóm Ba Chu đi, mình vui không? Đi là cái đó mình đang trong mơ thôi. Cái đội đá banh của chùa thiếu điều thiếu cái rổ đi lụm banh thôi. Nhưng mà ví dụ như mà mình đá thắng được một trận mình sướng không? Cô sẽ là người la đầu tiên luôn á, đúng không? Có vui không? Cái đó là vị gì? Vị ngọt đó. Ừ, vậy chứ mình thấy bia nó đắng không mà có thích uống không? Rồi nói câu này kỳ. Vậy nãy xóm chùa mình có cả chục người á, bỏ cơm chùa đi ăn tân gia nhà người ta đó. Vì sao? Tại tân gia nhà người ta nó ngon. Đúng rồi, mà nó còn có bia. Vậy cái món rất nó vị dục, nó có vị ngọt không? Dạ, có. Tức là ăn tài sắc danh thực thùy, cái thứ gì nó cũng có cái ngọt, nhưng mà nó có sự nguy hiểm không? Có. Bây giờ cái vị ngọt mà cô nói, ví dụ cái sự ngọt với sự nguy hiểm nè. Giờ mình thấy có con mình, bố mẹ mà đẻ ra được mình đi. Tuy mình không có phải xinh như hoa hậu, mình cũng không phải giỏi như kiểu mà thủ khoa đường lên đỉnh Olympia, cũng không phải thủ khoa của đại học Harvard các kiểu, nhưng mà bố mẹ có tự hào về mình không? Siêu tự hào. Mình là đứa con thành công nhất của bố mẹ mình, là đứa con dễ thương ngoan xinh yêu nhất của bố mẹ mình luôn, đúng không? Nhắc đến mình là bố mẹ tràn đầy niềm tin yêu và hy vọng. Trong mắt bố mẹ mình là đứa xinh nhất nè, ngoan nhất nè, đáng yêu nhất nè, giỏi giang nè, hiếu thảo nè, biết làm kiếm tiền nè, đi học còn học giỏi nữa nè, đúng không? À, vậy thì mình có phải là vị ngọt không? Ừ. Nhưng mà rồi cái đứa con đó một ngày đẹp trời qua đây đi tu học xong, má cho con đi tu. Vậy thì cái sự ngoan xinh yêu đó đối với bố mẹ mình sao? Nó cũng là cái mối nguy hiểm, nguy cơ. Sao con này nó bị khùng vậy? Sao giờ nó đòi đi tu vậy? Tại vì đối với cha mẹ là nuôi mình mà, nên cha mẹ sẽ hạnh phúc khi mình lành gia lập thất, mình có gia đình, đúng không? Ở đây có mấy em mà có chồng rồi. Hồi mấy em đi lấy chồng á, ba mẹ khóc khóc vậy, nhưng mà âm thầm cũng vui. Ở ra nó cũng có tấm chồng, phải không? Nó không có ế. Đó. Rồi xong mình nó lấy được chồng rồi, cũng đâu có yên đâu. Mong cho nó đẻ đứa cháu, phải không? Cái con nhà người ta có cháu bồng rồi, cỡ này của bà bên cạnh bà cũng có 2-3 đứa rồi. Bắt đầu là âm thầm hỏi khi nào có con đồ, đúng không? Đó, rồi mong cho có cháu. Rồi nếu mà cho cháu bồng mà ngoan xinh yêu, cỡ ngoan xinh yêu nữa, phải vui không? Vui. Nhưng mà cái vui này nó sao? Nó vui ít mà nó khổ nhiều đó, phải ai đi lấy chồng cũng hạnh phúc đâu. Rồi bắt đầu khi mà con mình không có được hạnh phúc trong hôn nhân, bắt đầu đau không? Thương giùm cho con nè, nhất là con đi lấy chồng xa là mẹ còn lo lắng nữa. Tới hồi đẻ ra cháu nội cháu ngoại mà bé nó bị ốm bị đau rồi, ông bà có mệt không? Mà nói chung là nó không ốm không đau luôn, nhưng mà hai vợ chồng nó mắc kiếm tiền giao cháu cho mình nuôi. Vậy là mình nghỉ đi chùa luôn, mình nghỉ công phu luôn, đúng không? Thì cái thật ra đó, cái mà có con có cái rồi cho nó đi học, cho nó thành tài, cho nó thành gia lập thất, nó có vợ có chồng, nó có cháu có nấy rồi, thì mình yên tâm đó, nên là vị ngọt đó. Nhưng mà nó có sự nguy hiểm không? Có. Tại vì á, nó có cái vô thường à. Nó có cái vô thường, Đức Phật dạy vạn pháp là vô thường, phải không? Vậy thì cái hạnh phúc của đó, của con mình, cái thành công của con mình, nó có thể biến hoại bất cứ lúc nào không? Dạ có chứ. À, hôm qua cô nhận được một cái câu hỏi vấn đáp mà cô sẽ trả lời vấn đáp đó. Chị đó đi lấy chồng Hàn. À, chồng thì không thương, gia đình chồng cũng không thương. Nhưng mà lúc mà chị đi lấy chồng thì cả gia đình ruột bên mẹ mình là mừng lắm. Biết sao không? Con mình được đổi đời. Tại vì không phải vì tình yêu mà lấy, nhưng mà là do nhà khó khăn quá, nên là chị phải chịu kiểu hy sinh hạnh phúc của mình đặng qua đây lấy chồng đặng kiếm tiền. Thì cái ngày mà gả được một cái mối nhân duyên như vậy á, gia đình âm thầm mừng giùm, mà chị cũng mừng. Vậy là nghĩ là mình sao, mình có chồng Hàn thì nhà mình nó bớt khổ. Mà cái người làm mai mối đó là không có nói là chồng ung thư gan giai đoạn cuối, lấy qua không được bao nhiêu hết. là nó ung thư nó di căn, à, bây giờ là gia đình chồng là gây áp lực là chỉ phải cắt nửa lá gan để ghép gan cho chồng. Ừ. Nó không phải là ghép một cách tự nguyện mà là cả gia đình chồng gây áp lực. Vậy thì nếu mẹ ruột chị hay tin này mẹ có đau lòng không? Đây là câu chuyện thật, cô không hề bịa. Cô đọc được cái vấn đáp Phật pháp của chị gửi về, tại chị có em bé rồi. Chị biết là sau khi ghép gan là mình sẽ bị suy yếu cơ thể, suy nhược cơ thể, mà suốt quá trình sống là cả chồng cả mẹ chồng đều đối xử rất tệ với mình. Mà giờ con thì nhỏ. Nói nếu như mà chồng mà có chữa được thì cũng đã lớn tuổi và bệnh nặng, kinh tế là không có gánh được, mẹ chồng thì coi như không chăm. Vậy thì con của chị và cả gia đình của chị dựa vào lao động chính là chị, mà chị mất sức lao động hoặc bệnh hoạn thì như thế nào? Chị hỏi cô là con có nên cho chồng con nửa lá gan không? Cô đọc mà cô còn nhói tim thì nếu mẹ ruột của chị mà đọc được cái câu hỏi này thì mẹ sẽ đau lòng cỡ nào? Cho nên cô mới hỏi quý vị rõ ràng dục nó có vị ngọt không? Nhưng nó có sự nguy hiểm không? Ngày gả con mình đi, nếu biết gả cho cái người mẹ ung thư giai đoạn cuối cuối cùng bắt ép con mình phải ghép gan, mẹ có gả muốn gả nữa không? Ờ vậy mà lúc sinh đi tu nhất quyết không cho nha, chết sống cũng không cho nha. Gian nan vậy chứ. Dĩ nhiên không phải xung quanh chúng ta nhìn thấy như vậy. Hay bây giờ mình đang có chồng, chồng mình đang thương mình, con mình cũng đang ngoan, vậy mình có bảo đảm cái hạnh phúc đó trường tồn vĩnh viễn không? Cho nên nó có thể thay đổi biến hoại bất cứ lúc nào, kể cả nhan sắc của mình, sắc đẹp của mình. Ngày hôm nay như vậy nhưng ngày mai có còn nguyên vậy không? À, những người mà làm hoa hậu mình thấy năm trước là cô đó cũng đẹp nhất rồi, năm sau sẽ có tân hoa hậu mới đúng không? Xong rồi một xóm hoa hậu đó đi thi một cái đại lục, một cái gì, một súng tất cả hoa hậu đẹp nhất nước rồi thi cũng chọn ra một câu đẹp nhất nước nữa, đẹp nhất châu lục rồi đúng không? Đẹp nhất châu lục rồi đi thi toàn thế giới rồi, đẹp nhất thế giới luôn rồi, cái cô đó đẹp hoài không? Năm sau ta bầu cô mới đó. Vậy thì mình thấy cái nhan sắc này nó có còn hoài không? Không. Rồi cái sự nổi danh cũng vậy, tài nghệ cũng vậy, rồi cái những cái phong độ cũng vậy, nó có thể mất bất cứ lúc nào, bệnh tật, tài sản. Cho nên Đức Phật mới nói đây là cái dục nó có cái gì? Sự nguy hiểm. Nguy hiểm nó nằm ở chỗ nào? Chỗ nó không thường. À, chỗ nó không thường. Thế cho nên nếu mà mình không có học cái cách làm chủ tâm á, mình không có buông được cái thân kiến này á, thì mình sẽ rất là khổ đau trước cái được mất đến đi của đời người. Giống như sư cô nói quý vị từ ngày làm lập đạo tràng á, giống như toàn thân em là mang thương tích vậy đó. Giống như toàn thân cô bị mang thương tích đó. Khi mà mình bắt đầu mà bỏ hết cả cha mẹ họ hàng, bỏ luôn cả cái môi trường tu tập sung sướng của mình, êm ấm của mình, không phải lo lắng của mình, để mình qua đây với mục đích gì? Mình cũng mong muốn là đóng góp cho cộng đồng đúng không, giúp đỡ cho cộng đồng trên cầu Phật đạo hạnh hóa chúng sanh. Trong đó sư cô cũng gặp những người đã đồng hành kề vai sát cánh với mình rất nhiều, nhưng cũng gặp những người mà chính là Phật tử và tăng ni đó chống phá, chỉ trích, phỉ báng, mạ lị và làm mọi chiêu trò tới mức mà mình trầm luân rớt lên rớt xuống, khổ đau mà giống như là đâm một cái nhát kiếm mà từ sau lưng mà nó xuyên tim luôn, trồi sụp vô cùng, toàn thân không còn chỗ nào mà không có thương tích. Nhưng mà nếu mà mình chấp những cái đó, những cái người mà kiểu mà bội phản hay là những người mà không hiểu lòng nhau đó, những người vô tình vô nghĩa hoặc những người là có ác tâm như vậy, thì mình sẽ không tự tại được trước được mất đến đi, và thậm chí là mình sẽ không không tồn tại ngồi đây để tiếp tục mà hướng dẫn đạo tràng hay là mình muốn làm một cái thiện nguyện gì nữa. Quý vị tưởng tượng như là mình nấu cơm từ thiện ha, mà mình đem đi cho người ta với tất cả trái tim chân thành, mình nấu vun vén từng chút nhưng mà cái người nhận đó họ không ăn, họ vứt qua một cái thùng rác thì như nào? Họ tưởng trong cái bịch đó nó có tiền nên họ đứng họ xếp hàng họ lấy. Họ lấy xong rồi thấy có cơm không mà còn cơm chay nữa, họ tưởng đâu còn có miếng cốc lết hay miếng thịt gì nữa đi, không có cái miếng đậu hũ không à. Tức của nó ném hẳn vô trong cái thùng rác. Thì cái tâm mình đi làm từ thiện lúc đó mình muốn làm nữa không? Nghỉ đi. Ừ, nghỉ. Ngày xưa cô ở chùa phát gạo mà phát cái phiếu á, đem qua bên phường phát cái phiếu rồi đóng cái mộc của phường luôn quý vị. Mà cái thuở mười mấy năm về trước đó là nó cũng còn thô sơ và sơ khai lắm, mình nghĩ vậy là ngon rồi, không. Nhưng mà những cái người mà họ lừa đảo, họ có tinh vi lắm. Cái thuở đó là photocopy đen trắng mà nó còn nhòe nhòe nữa ha, không họ tìm đâu cái máy photo màu nữa, tức là photo ra được cái con dấu đỏ đó luôn. Mà sư bà thì mắt lèm kèm, mấy sư cô trong chùa thì rất là kiểu hồn nhiên á, à, thấy cái mộc rồi thấy cái đó là cái tên chùa mình á, là cứ phát vậy thôi, phát vậy rồi phát hết gạo rồi mà người ta vẫn đứng, người ta đứng rồi còn sắp lớp xong rồi cái người mà họ có phiếu thiệt á, mà họ nghèo thiệt được người ta cử đến lấy gạo thiệt mà không có gạo là họ chửi, trời ơi họ chửi, họ đập cửa chùa luôn, kiểu nói chùa lừa đảo này nọ, đưa cho họ đứng chờ sớm mơi tới giờ xong đấy, thì lúc đó mới lôi ra là đã phát cho rất là nhiều cái phiếu xạo rồi. Những cái trường hợp như vậy sao nản nghỉ muốn làm từ thiện luôn cho rồi đi, chứ mình tu mình nên mình đóng cửa, ai tới nhà chửi mình đã mở cửa ra mình phát gạo phát xong chẳng được cảm ơn rồi còn bị chửi nữa. Hiểu không? Nên là nếu mà mình chấp ở chỗ này á, mình khổ đau trước được mất đến đi lắm, mình khổ đau trước khen chê lắm, mình khổ đau vô cùng. Thành ra Đức Phật mới nói nó vẫn có vị ngọt đó à, nhưng mà sao nó có cái sự nguy hiểm. Mình kiếm được nhiều tiền mình vui không? Sướng không? Sướng. Tiền mình kiếm ra mình tự xài mình sướng gần chết, nhưng mà nhờ cái nhiều tiền này nó có mệt không? Mệt. Chính vì cái nhiều tiền đó à, nhiều tiền ít ít thì không sao, nhiều tiền nhiều bắt đầu sanh ra sao à, giành giật à, hại nhau để đoạt cái đó. Vừa rồi cô về Việt Nam cũng gặp mấy chị à, ly hôn chồng mà người nào cũng toàn ngàn tỷ với mấy trăm tỷ không. Trời ơi, một cái cuộc đấu đá với những người mà đã từng là đầu ấp tay gối với mình, người là cha là mẹ của các con mình đó. Trời, nó đau xuyên tim luôn. Chứ không phải là nỗi đau dễ dàng đó. Mà nếu như vì không có số tài sản lớn đó, có sẵn sàng cầm dao để kề vô cái cần cổ cái người đã từng đồng hành với mình mười mấy năm, mấy chục năm trong đời không? Để mới thấy nguy hiểm. Vậy thì nó có phải là sự nguy hiểm không? Có nguy hiểm. Cho nên biết được cái nguy hiểm, biết được là nó không tồn tại vĩnh viễn, biết là nó thường nó sẽ có cái đó thì mình sao? Mình mới khởi được cái tâm gì? Tâm xuất ly. Cho nên mới nói là vị ngọt, vị nguy hiểm và sự xuất ly. Từ khi mình biết nó nguy hiểm, nó giả tạo, nó không thường hằng như vậy, cho nên mình mới xuất ly. Tức là sao? Mình mới à, mình mới xả được những cái dục ở đó. Thế cho nên chúng ta phải thường xuyên quan sát cái thay đổi của bản thân mình. Cô nói đi nói lại cũng không ngoài cái nhắc nhở quý vị này. Tức là mình phải tu là sao? Mình thường xuyên quan sát cái thay đổi của chính bản thân mình, từ sắc thọ tưởng hành thức để mình tu tập cái chánh niệm. Mình chỉ quan sát cái sự thay đổi của chính bản thân mình thì mình sẽ bắt đầu có chánh niệm. Tu hành là cái quá trình mình làm việc với cái tưởng uẩn của bản thân là nhiều nhất. Cho nên người nào mà chịu khó tu hành rồi á, vừa ít nói, ít nghe, ít nhìn, tại mất thời gian để làm việc với mình nhiều nhất. Không phải overthinking như hồi sáng cô nói nha. Không phải tập trung để suy nghĩ về mình rồi đem so sánh mình với người khác. Cái đó là cái sai. Cái đó là overthinking, tự làm khổ mình. Đức Phật dạy là mình quay về quan sát cái sự thay đổi của các cái sắc thọ tưởng hành thức trên cái thân mình nè. Mình biết được cái tưởng như nó thế nào, như là dục tưởng. Nó có những loại tưởng như dục tưởng. Dục tưởng là những cái tưởng về hưởng thụ dục lạc đó, khoái lạc giác quan đó. Rồi nó cũng sẽ có tới một cái thiền tưởng. Hồi sáng có nói mấy cái thí dụ lõi cây đúng không? Sẽ vô tới một cái gọi là thiền tưởng đó, có thành tựu về thiền tưởng. Tức là mình lúc đó mình nhàm chán năm dục rồi. Mình nhàm chán năm dục, ê cái này đồ bỏ, giống như là nhả nước miếng ra không muốn liếm liếm lại nữa. Nó dơ tới mức đó. Khi mình mà đã có được cái vui trong thiền định, trong tu tập rồi là mình sẽ nhàm chán cái năm dục này. Không thiết tha tới năm dục này nữa. Nhưng mà mình sao? Nhưng mà lúc đó mình lại dính vô cái tu thiền. Thích thiền, thích cái an của thiền thì gọi là thiền tưởng. Và nên một cái nữa gọi là tuệ tưởng thì cái này mới ổn nè. Vạn chưa ổn mấy nha, chưa ổn mấy. Thật ra chỉ có trí tuệ giải thoát, nhưng mà nó cũng vượt lên được cái dục hồi nãy rồi đó. Tức là mình thấy được vạn pháp do duyên sanh, thì vạn pháp do duyên diệt. Mà nó không phải là cái tưởng, mà nó có thấy như thật như vậy, thì cái đó mới là cái giải thoát. Còn cái tưởng là như vậy, tức là mình nghĩ về cái đó, hiểu ý không? Nó khác cái tuệ tưởng với cái tuệ thật sự à. Nhưng mà mình thấy cái quan trọng là mình tập thấy các pháp do duyên sanh, thì nó cũng phải do duyên diệt. Từ khi mình thấy các pháp do duyên sanh, nó sẽ do duyên diệt, cho nên mình mới khởi lên được cái xuất ly. Giờ quý vị hiểu tại sao quý thầy quý sư cô có thể đi tu được chưa? Tại sao Thái tử Tất Đạt Đa rời bỏ cung vàng điện ngọc, ngai vàng vợ đẹp con khôn, mà ngài cạo cái đầu đi chân không đi tìm đạo không? Ngài thấy được cái đó. Ngài hỏi vua Tịnh Phạn, làm sao cho con trẻ hoài không già, làm sao cho con khỏe mãi mà không bệnh, làm sao cho con gì? Sống hoài không chết. Câu này là câu chí tử đối với vua Tịnh Phạn. Làm sao vua Tịnh Phạn bảo đảm được thái tử của mình sống hoài không chết được, cha con sắp chết đây? Hiểu không? Thái tử trăn trở về cái này, cho nên ngài mới bỏ được cung vàng điện ngọc vợ đẹp con khôn đó. Tại vì nó có nguyên vậy không? Không. Nên người nào mà ra sớm được thì người đó thoải mái được. Mình mà xả ly được cái gì thì mình thoải mái được cái phần đó. Nên cô quen mấy bác lớn tuổi. Bác đi tu tập một thời gian á, lúc đầu mà chưa có đi tu á, lúc đầu mà chưa có ấy mấy đó là trong nhà là tích góp quá trời luôn. Tích góp gì biết không? Tranh tượng Phật trầm hương, tao nói nguyên một nhà, xong mời mình đến khoe. Ý là giàu mà, rồi đẹp nè cô, nhà con có cái gian thờ vậy đó, khoe rất là nhiều. À, thì cũng thấy đẹp đó, nhưng mà mình không có tính sở hữu. Nhưng mà một thời gian sau, 10 năm gặp lại, cái nhà trống lóc trống lơ. Họ giống tưởng như đang đi dời qua nhà khác ở luôn á, họ tưởng bán nhà, không có cô. Mấy cái kia đâu hết rồi, con cho hết rồi, con cúng hết rồi. Tại sao? À, không, không sở hữu. Giảm. Mình càng sở hữu nhiều là mình càng có vấn đề. À, mình càng sở hữu nhiều là mình càng sợ mất nhiều. Mình càng có nhiều là mình sợ mất nhiều. Đúng không? Ừ, là vấn đề đó. Rồi, thôi, qua câu số 10. Câu cuối cùng rồi quý vị. Ráng, câu số 10. Tỉnh ngủ lại. Rồi, Bạch Thế Tôn. Tới đâu rồi? Giờ không có cái mắt kiến không thấy nó tới đâu. Rồi, cô đọc không ra chữ luôn á. Bạch Thế Tôn, do biết gì, do thấy gì, đối với thân xác có ý thức và đối với tất cả hiện hữu ở bên ngoài, hiện tượng giới không có mạng tùy miên rằng ta là người làm là người là ta. Trời ơi, đọc lại, chắc chưa hiểu gì đâu. Bạch Thế Tôn, do biết gì, do thấy gì mà không có mạng tùy miên rằng ta là người làm, sở thuộc của ta là người làm, đối với tự thân có ý thức và đối với cả tướng ở bên ngoài. Cô đọc cũng mệt nữa đó. Thôi, cái này quý vị đọc tiếng Pali chắc dễ hiểu. Câu này khó nha. Đức Phật trả lời sao đây? Thế Tôn dạy sắc thọ tưởng hành thức, thấy như thật với trí tuệ rằng cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta, thì sẽ không bị mạng tùy miên chi phối. Tóm lại là hỏi câu này làm sao để không bị mạng tùy miên chi phối. Mạng là gì biết rồi đúng không? Tùy miên là gì? Tùy miên là ngủ, ngủ, ngủ ngầm. Nà, Đô nó ngủ ngầm nãy giờ rồi đó. Cô mà không ráng chuyển qua cái khác là anh ngủ luôn rồi. Tùy miên là nó ngủ ngầm. Ừ, để thì làm sao mà để không bị mạng tùy miên chi phối, tức là những cái mà tham dục mà ẩn tàng của mình đó, nó đang ngủ ngầm đó, mình tưởng như là mình chưa, mình tưởng như mình không có gì hết, nhưng mà nó đang ngủ đó, thì làm sao mà để không bị nó chi phối. Vậy thì Đức Phật dạy như thế nào? Phải thấy rõ cái gì? Cái này không phải là của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta. Đọc thuộc lòng ba câu này, là câu này là ông tu đầu hoàng ông chứng đắc luôn đó, ông cấp cô đọc ông chứng luôn đó. Cái này không phải của ta. Ê, đọc bậy. Cái này không phải của ta. Cái này không phải là ta. Cái này không phải tự ngã của ta. Thấy sự khác biệt không? Ừ, bởi vì mấy bạn mà học một tiếng nước ngoài á, mà dịch mấy đoạn này mới thấy nó sai một ly đi một thước. Cái này không phải của ta. Lặp lại, cái này không phải của ta. Cái này cũng không phải là ta. Cái này không phải là tự ngã của ta. Rồi, đọc cái câu này mà thực hành và hiểu theo là thành Phật luôn đó. Thiệt sự, cái này là cái chân lý đó quý vị. À, là muốn cái này nó không phải của ta. Cái quan trọng đúng ta phải bắt đọc 3 lần chứ mới đọc 2 lần là chưa nhớ nè. Tức là cái quan trọng là sao? Mình hãy chấp cái này là ta, cái này là của ta. Cái đoạn khổ là nó đoạn từ đoạn này nè. À, chấp giác lệ hiếu là tôi nè. À, cho nên con nào nó chữ giác lệ hiếu là quạo nè. Đó. Chấp cái đạo tràng này là do em xây dựng nè. À, cho nên đứa nào mà chữ đạo tràng mình là em bực nè. Đó, cái này mới mệt nè. Chấp cơm bữa nay là do em nấu nè, em nấu ngon đó. Ăn ngon không? Hay không? Chấp cái tượng Phật này là tôi cúng á, tôi cúng cái tượng Phật bự này cho chùa đó. Đó là chấp cái của ta nè, chấp cái là ta nè, chấp cái tự ngã của ta nè. Ba cái chấp này là cội nguồn của tất cả phiền não và khổ đau, và là cho mình không thể nào giác ngộ giải thoát được. Cho chỗ này đoạn quan trọng phải nói 3 lần. Phải quán chiếu như thật rằng, thấy rằng cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta. Bởi vì chúng ta cho dù đang làm bất cứ cái thiện sự nào, đang tu tập cái pháp môn nào mà mình còn cho là tôi làm đó, tôi làm việc thiện này đó, tôi tu cái này đó, tôi ngồi thiền đó, tôi đang tụng kinh đó, từ cái này thì mình sẽ vẫn còn dính. Hiểu không? Cô nói lại. Cho dù quý vị đang đi làm việc thiện mà nếu quý vị không thấy được rằng chỉ có một cái hành động thiện đang được làm, mà quý vị thấy cái hành động thiện đó là em đang làm nè, em đang làm đó, em đang nấu cơm cho chùa đó, em đang chà nhà vệ sinh cho chùa đó, thì ngay cái đoạn mà em đang chà nhà vệ sinh cho chùa đó, cái đoạn này là cái đoạn không ổn. Chỉ có cái hành động thiện đang diễn ra, chứ không có một cái con người là chủ nhân của cái hành động đó. Hiểu ý không? Nói này những người mà lơ tơ mơ nhảy vô nghe khúc này là chữ cô nữa. Tại vì cái tâm sân giận và khó chịu á, nó sẽ khởi lên từ cái chấp thủ là ta làm. Ví dụ bình hoa này chắc chắn 100% không phải là thằng Nam nó cắm rồi. Thằng Nam nó không bao giờ cắm được cái bình bông này cho cô hết, đúng không? Cho nên ví dụ cô hiếu chửi là cắm cái bình bông gì xấu quắc, nó cũng vậy nè. Đứa nào cắm xấu là cô chửi đứa đó, không phải em. Nhưng mà ví dụ Nam là cái đứa cắm bình bông này, Mà trước khi nó cắm xong rồi nó cũng hỏi vòng vòng mấy chị, mấy anh là anh chị ơi coi em cắm bình bông này được không? Anh chị nói được rồi đó Nam, đẹp rồi đó, là con để lên đi. Cái Nam để lên cái bị cô chửi. Cô chửi mà thiệt sự Nam là cái người chấp là cái bình bông này em cắm á. Ừ, bạn Nam nó có bực không? Sẽ quạo. Giờ hiểu cô nói sao? Hiểu cô nói chưa? Ừ. Bây giờ ví dụ cái trống nhà mình mang qua nó bị lủng một lỗ, đúng không? Nếu nó lủng tự nhiên, kệ nó, không phải lỗi của mình. Nhưng nếu không phải là lủng tự nhiên mà mình chọt cho nó lủng, đúng không? Mình chọt cho nó lủng xong rồi cô mắng, mình có lúc đó mình thấy không? Mình thấy có một thực thể mình đang bị cô mắng không? Sao mình dở vậy, sao mình vụng về, trời chết rồi, mình mang tội rồi, mình mang tội rồi, cái chống bát nhã luôn á, bây giờ mình chọt thủng rồi. Sao mình áy náy hoài à? Mình ray rứt hoài à? Đúng không? Mình sẽ rất áy náy, mình rất ray rứt, tại vì mình chấp là ta làm á, em chọt thủng cái trống rồi. Nhưng nếu cái trống nó là lủng tự nhiên, không ai chọt nó thì sao mình có ray rứt nữa không? Không. Cô nói ví dụ như vậy, quý vị hiểu không? Hiểu không? Rồi, bây giờ ví dụ cái trống nó đang lủng một lỗ rồi, cả chùa đang áy náy, đang phân vân làm sao bây giờ kiếm đâu miếng da trống để mà lắp vô cái trống đây. Nhưng mà có một anh nào đó, anh là nghệ nhân, anh xịn sò vô cùng, cô ơi, cái này con làm được nè, cái anh đóng vô một cái bắt đầu làm sao? Em giá cái trống cho chùa đó. Hiểu không? Chính cái đoạn em giá cái trống cho chùa là có ý vấn đề đó, hiểu không? Mình sẽ có bực chỗ này. Cho nên nói qua thì sẽ chửi, nhưng mà suy xét cho kỹ là nó đúng á. Tại vì chừng nào mình còn chấp á, mình còn chấp là ta làm, dù là làm cái việc thiện đó, thì cái sự khó chịu, cái sự bực bội, cái sự sân giận nó sẽ khởi lên. Cô sẽ bị sân. Hôm qua cô mắng tụi em là cô mắng bằng tâm sân. Cô quá tức rồi. Tại sao mình chỉ nó 2 năm trời nay, mình nói ra rã như vậy, mình mới la nó xong, thậm chí mới vừa la xong luôn. Trời ơi, có Hạnh làm chứng, có nào làm chứng, ông đứa nào làm chứng cho cô ngày hôm qua. Cô mới la xong nguyên một nhóm, mà không phải là la với tâm sân, la với tâm từ và dạy dỗ. Mình ngồi mình nói muốn đứt cái lưỡi, nói nửa tiếng đồng hồ. Nói vừa xong cô lên trên phòng cô làm việc, cô xuống làm tào lao nữa. Cái lúc đó là thiệt luôn á, là tức tới mức mà không còn muốn mà nhìn mặt mấy ông nội đó nữa. Quá báo rồi. Tại sao cô chấp cái gì? Cô chấp là cô đó, đích thân cô dạy dỗ đó, đích thân cô đã không nổi nóng, đích thân cô ngồi tỉ tê nói suốt một buổi sáng rồi. Cô chỉ kỹ lưỡng như vậy rồi, cô mới chấp cô xong đó, cô chấp là đệ tử của cô nè. Trời ơi, đệ tử chân truyền tâm huyết rồi, tôi ngồi tôi nói hết nửa tiếng đồng hồ ra làm tào lao. Chứ còn nếu như cái người đó là mới tới chùa lần đầu đi, không biết gì hết, ngơ ngơ ngác ngác, hoặc thậm chí là một cái bác lớn tuổi, hồi ơi thương quá đi cầm giúp được chùa cào cái cỏ đó, cô nói thiệt, ví dụ mà bác có cào sai như mấy anh nó cũng dám nói một lời nặng nhẹ nào, tại sao? Chứ bác đâu phải đệ tử mình đâu, bác cũng chưa từng sinh hoạt với đạo tràng, bác mới đến chùa lần đầu, bác không biết gì hết. Nhưng mà tại sao qua cô chửi mấy ông nội đó nhiều vậy? Chứ đi chùa 2 năm nay tuần nào cũng về, mà hồi sáng cô mới ngồi nói nửa tiếng đồng hồ xong nói muốn đứt cái lưỡi luôn, ra làm như cũ. Cho nên là sao? Cô chấp đó. Ví dụ cô đừng chấp cái chỗ đó, cô đâu có bực. Ví dụ hồi sáng cô ngồi nói mà cô nghĩ cô nói cho những cái đống đất nước gió lửa ngồi đó đi. Nguyên một đám đất nước gió lửa. Không có ai là đệ tử ruột rà của mình hết. Trời ơi, một cục đất, một cục nước, một cục gió, một cục lửa ngồi đó. Thì tới chiều cũng cái cục đất nước gió lửa nó khùng vậy thôi, em đâu có quạo. Nhưng mà cái hồi sáng mình nói quá mệt rồi, mình mệt quá mệt mà mình cũng gán nói rồi nên mình chấp cái đoạn đó đó. Quý vị hiểu không? Nó cái tâm bực nó nằm từ đâu lên? Ừ. Đấy, quý vị hiểu không? Cho nên phải tu, phải chứng, phải quan sát thật là tinh tế trong cái đường đi lối về của tâm mình mới biết cái gì nó khởi lên. Phật không có nói sai, chỉ là mình chưa có hiểu tới, hoặc là mình hiểu sai. Mình một là không hiểu được Phật nói gì, hai là mình hiểu sai luôn lời Phật nói, chứ Phật không nói gì sai. Quý vị nhớ nhớ được câu này nha. Mình một là không hiểu tới Đức Phật tại sao nói câu đó có ý nghĩa gì, hay là mình Đức Phật nói vậy đó mà mình hiểu khác. Chứ còn Đức Phật không có nói gì sai, Phật đã dạy như vậy là nói là như vậy. Rồi, đó, Phật trả lời 10 câu hỏi. Đoạn này cô mới thấy thương Phật nè. Rồi quý vị chuẩn bị nghe Phật quắn mắng nè. Hồi nãy giờ 10 câu hỏi này, cô giảng hết 2 ngày 2 tuần liền đúng không? Em giảng suốt 2 pháp thoại 10 câu hỏi này. Giảng vậy xong rồi phải cung kính đảnh lễ rồi như bình thường ha, kết thúc có hậu vậy chứ. Thông thường là Phật sẽ giảng xong thì kết thúc có hậu là sao? Đức Thế Tôn như dựng đứng lại những gì đã bị quăng ngã như gì đó, mở toang ra những gì bị đóng kín rồi chứng thành A-la-hán rốt ráo trọn đời quy ngưỡng chứ đúng không? Giảng rác thôi, mỗi cổ 10 câu vậy ông tỳ kheo ông nhảy vô ông hỏi câu này nữa. Thiệt nhiều khi cô thấy thương thương Phật ghê lắm. Tự nhiên giảng vậy rồi, tự nhiên có một ông tỳ kheo nhảy vô hỏi câu này. Thế Tôn, Nếu như mà nói sắc là vô ngã đó, thọ vô ngã, tưởng vô ngã, hành vô ngã, thức vô ngã luôn. Vậy những cái hành động do vô ngã làm được cái ngã nào cảm thọ kết quả? Hiểu không? Hỏi gì không? Hiểu không? Chưa hiểu, đọc lại. Đoạn này nó vô minh. Nếu Thế Tôn nói nãy giờ đó, quan trọng cái bài này Thế Tôn muốn giảng mình là gì? Ngũ uẩn và ngũ thủ uẩn, cho nên phải quán là vô ngã, đúng không? Nếu Thế Tôn nói sắc vô ngã luôn, sắc thọ tưởng hành thức năm đứa này nó đều vô ngã, vậy cái hành động do cái cục vô ngã đó làm đó như cái cục đất nước gió lửa đó làm đó, hành động do cái vô ngã đó làm đó, thì cái ngã nào lãnh? Thấy chưa? Tức là hỏi là sao? Vậy nếu vậy thì sao? Làm thiện chi? Làm thiện ai lãnh? Đã nói là vô ngã rồi thì đâu có cái ngã nào đâu mà lãnh cái quả báo thiện. Vậy ngu gì làm thiện? Giờ bây giờ mình làm ác cho giữ vô luôn đi. Mình làm ác, mình vô ngã, mình không có lãnh đâu. Có không? Có ai nghĩ giống ông nội này không? Về tội nghiệp Đức Thế Tôn. Giống như nói là vô ngã đúng không? Vô ngã không có cái gì là thật ta. Thôi mình qua mình đi ra ngoài đường, mình thấy cái siêu thị đó, mình cướp nguyên đóng về, mình lấy đồ, mình không trả tiền đi thử không? Có ai làm vậy không? Vô ngã mà đâu phải là tôi đó, đất nước gió lửa đó. Không có đâu, nó bắt cái chứng minh nhân dân mình liền. Hiểu ý cô nói không? Nó không phải là cái không ngơ, nó không có cái gì thật là do duyên sinh, chứ thật ra cái tác nhân tạo nghiệp á, nó có không? Có. Thế Tôn quở liền. Vị tỳ kheo này đã bị Phật quở là thiếu trí tuệ. À, đọc nguyên câu Phật quở đi, tưởng mình chữ nữa. Tóm lại, Phật quở sao đây? Tức là cái câu hỏi này nó thiếu trí tuệ, tại vì á, Đức Thế Tôn dạy từ nãy giờ là gì? Từ sớm mơ tới giờ luôn, từ hội thành đạo tới giờ luôn. Phật dạy có một điều thôi, tức là các pháp nó do nhân duyên mà nó thành, thì nó sẽ do duyên nó diệt. Vậy sắc thọ tưởng hành thức nó có vô thường không? Nó cũng vô thường, nó cũng vô ngã, cho nên nó có dẫn đến khổ đau không? Dạ có luôn. Nhưng mà nếu mình xem sắc thọ tưởng hành thức này á là sao? Là cái nhân á, để cái nhân á, cái không có cái gì á mà để tạo luôn, thì tức là làm ác xong rồi á, không có ai rảnh á. Làm thiện xong rồi cũng không có ai rảnh á. Hỏi theo cái kiểu này á, là cái này là cái gì? Cái định kiến thật ra nó có cái hữu ngã đó. Cái hữu ngã tính ở trong này. Nói tới cái này là quý vị đi ngủ. Cô vẫn nói, ai ngủ ngủ, ai nghe nghe. Rồi. Tức là ví dụ là sao? Cô nói rồi, tối hôm qua cô giảng bài Niết Bàn rồi đúng không? Mình học lớp chồi từ 4 năm trước, cho nên là cái chồi nó phải lú lên cái lá. Mình phải lên lớp lá. Mình học mãi mãi lớp chồi là không có được ha. Cho mình phải ráng lú lên cái lá giùm. Tức là sao? Thực tế đó là nó phải có cái nhân không? Nó có nhân. Đã nói vạn pháp do duyên sanh rồi đúng không? Vậy thì nó có nhiều nhân thì nó mới đem đến cái quả luân hồi phải không? Cái ngã này, ai mà đọc kinh Na Tiên á, thôi cô đưa ví dụ trước đi, nói bằng ngôn ngữ á, nó sẽ bị chấp vô cái ngôn ngữ, chấp vô cái diễn đạt. Na Tiên Tỳ Kheo á, trong kinh Na Tiên Mi Tiên Vấn Đáp á, có một cái ví dụ này. Cũng có một ông vua Mi Lan Đà đến hỏi á, Na Tiên trả lời vậy nè. Bây giờ á, có cái trái dừa này, có cái trái dừa này. Bây giờ uống hết cái nước dừa này rồi. Xong rồi đem cái trái dừa đó đi trồng thành cái cây dừa. Uống nước hay không uống nước gì, miễn sao đem nguyên cái trái dừa đó đi trồng thành một cái cây dừa. Mà nó lên cái trái dừa mới á, vậy thì cái trái dừa mới của cái cây dừa được trồng từ cái trái dừa khô kia, nó là cái trái dừa cũ hay không phải là cái trái dừa cũ? Mình nói nó là cái trái dừa cũ cũng không phải, mà mình nói nó không hề liên quan đến cái trái dừa cũ đó, có phải không? Không có trái dừa khô ngày xưa, sao có cây dừa ngày nay ra trái dừa này? Nhưng mà trái dừa này nó có phải là cái trái dừa khô ngày xưa trồng ra không? Ủa sao không? Trời ơi, tỉnh lại con. Sao câu trả lời trước quốc lại. Vậy cô nói thôi, trái dừa ở đây không có cây dừa, không hình dung được đi. Bây giờ cô nói nó trái đào, nó sắp sửa có mùa đào rồi. Bây giờ chùa mình có cái đào đúng không? Cái bông đào, mà cái ví dụ cái cây đào này của cô là trồng từ cái nhánh đào mà mình đi chiết về. Vậy thì cái nhánh đào cũ đó cô trồng lên cái cây đào này. Cây đào này năm nay nó nở hoa, nó có trái đào mình ăn. Vậy thì cái nhánh đào và cái trái đào đó đó, nó có phải là cái nhánh đào của cái cành đào ngày xưa cô trồng không? Không. Trời ơi, cái xóm này sao vậy? Sao vậy? Cái nhánh đào cũ nó đã mọc thành cây đào chà bá rồi mà. Nhưng mà mình nói cái cây đào này, cái nhánh đào này nó không liên quan gì cái nhánh đào ngày năm ngoái, năm xưa cô Hiếu trồng vậy, có đúng không? Không, cô trồng từ cái nhánh đó mà. Cái cây này mọc lên từ cái nhánh đó mà, hiểu không? Hiểu chưa? Giống như cái trái dừa đó, mình không có uống nó mọc lên cái cây dừa. Cây dừa đó nó sẽ ra nhiều quầy dừa. Vậy cái quầy dừa mới, cái buồng dừa mới đó đó, nó có phải là trái dừa ngày xưa không? Không, giờ hiểu chưa? Bây giờ nhất định là không phải rồi đúng không? Nhưng mà nó không liên quan đến trái dừa khô đó, có phải không? Đúng rồi, cây dừa đó nó mọc từ cái trái dừa khô lên. Giờ quý vị hiểu không? nói các pháp là do duyên sanh, vậy thì nó có các cái nhân để tạo tác ra cái nghiệp không? Từ cái nghiệp đó có lãnh quả báo không? Từ cái nghiệp đó có đi luân hồi sanh tử không? Nhưng mà sẽ có một cái gì? Một cái sắc thọ tưởng hành thức, một cái tập thể ngũ uẩn đó tiếp tục lãnh cái quả báo do các cái nhân đã tạo. Hiểu không? Không hiểu kệ luôn. Mệt rồi. Nói tới đây em mệt rồi. Giờ tức là mình nói là không có một cái chủ thể nào mà nhận lãnh cái hành vi tạo tác đâu, có đúng không? Không. Nhưng mà nói cái chủ thể lãnh cái hành vi tạo tác đó là đúng như mình vậy, có đúng không? Cũng không. Chính xác. Hiểu rồi đó. Hiểu rồi đó. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu. Mừng quá, hiểu rồi. Đó. Tức là không thể nào mình đem cái lập luận là cái này không phải là của ta, cái này không phải là tự ngã của ta, cái này cũng phải là ta luôn. Ê, thử ra các tưởng hành thức này không phải của tôi. Cái xong mình làm ác cái là ai hưởng chứ không phải mình. Có không? Có. Vậy thì không có lý luận lập lờ chỗ này để rồi phủ định một cái chủ thể nhận lãnh cái trách nhiệm hành động đó. Nắm được chưa? Mà không nắm được thì thôi luôn chứ biết nói sao giờ. Thôi nghĩ nói luôn mệt. Tóm lại là tất cả cái hiện hữu này là vốn thật là do duyên sinh. Rồi và do duyên sinh thì cho nên nó có cái lòng dục và chấp thủ. Nãy nói cái bài này từ đầu đến đuôi chỉ có thủ uẩn và ngũ thủ uẩn và ngũ uẩn thôi. Vậy thì cái lòng dục và chấp thủ này nó nhận lãnh hậu quả của hành động chứ không phải là người A, người B, người C đó. Khi mà mình tái sanh thì còn A, B, C, D đó không? Không. Mình sẽ tái sanh, ví dụ kiếp trước mình ở người Việt Nam, nhưng mà kiếp này mình tái sanh ra rồi, mình tái sanh ở nước Hàn Quốc rồi, mình có cái tên là Lee Min Ho mới rồi. Nhưng mà cái Lee Min Ho này có phải là có cái gốc gác của cái tiền kiếp của Lee Min Ho trước không? Đó, phải có lãnh không? Có. Hôm qua mình nghe câu chuyện lịch sử Đức Phật Thích Ca mà khi Ngài nhập Niết Bàn cuối cùng là Ngài bị cái bệnh mà đi ngoài ra máu cho tới chết đúng không? Vậy thì cái thân ngũ uẩn, nhục thân của Đức Phật cũng có phải trả cái tiền kiếp mà mình làm. Có không? Vậy cái tiền kiếp cái vị lương y mà hạ độc cho cái người kia mà chết vì cái bệnh đi ngoài ra máu đó có phải là Đức Phật bây giờ không? Không. Không. Nhưng mà nó có liên quan không? Có. Giờ hiểu chưa? Hiểu, hiểu, hiểu. Thôi nghỉ. Thôi nghỉ. Nghỉ thiệt. Hết vốn. Biết nói sao nữa. Hôm nay cô mệt thiệt luôn á. Cô rất là mệt luôn. Quý vị biết là cô bệnh một tháng nay không có nhúc nhích gì rồi. Cho nên em mệt rồi. Ừ, để mình nghỉ đi. À, bây giờ hiểu không hiểu cũng kệ. Bây giờ ai tóm tắt được không? Trời ơi. Nó nhìn mặt cô vậy thằng Tân. Mặt Tân nghĩ vậy á. Như kiểu là. Giờ em thấy thông cảm cho cô chưa Tân? Cô nói gần chết luôn mà giờ kêu mà tổng kết không ai muốn tổng kết hết đó, không ai muốn tổng kết cho cô hết đó. Ừ. Rồi bây giờ tổng kết sao? Thôi tổng kết một câu thôi, tức là cái bài kinh số 109 này tuy là bài kinh cái tựa đề rất là lãng mạn, trăng tròn nhưng mà học nó mệt gần chết. À, chủ yếu nói về gì? Ngũ uẩn và ngũ thủ uẩn và khuyên mình thực tập buông bỏ cái chấp ngã. Được rồi, không có chấp mình là được, không có cái này là ta, không có cái này là của ta, chỉ bỏ cái đó xuống thôi là khỏe. Chỉ bỏ cái đó xuống thôi là khỏe. Cô có chửi ai? Cô chửi đất nước gió lửa đó, không phải chửi mình đâu. Thằng nên xấu ai đó không? Nó nói cái cục đất nước gió lửa đâu, phải nói tôi kệ. Đó, thì lời dạy của Đức Thế Tôn cho cái câu mà thân kiến và không phải thân kiến, nó là mở ra cái con mắt pháp cho mình. Mình bỏ được cái đó không phải là mình là được. Chỉ có một cái vọng tưởng về cái tự ngã thường hằng mà mình khởi tham, khởi sân, khởi si, tá lả. Thì nó vô nghĩa vô cùng. Nó cũng sự vọng tưởng thôi, tức là trong mộng mà. Là nằm mộng nữa đó. Cho nên nếu như mà mình xem nó không phải là mình, không phải của mình, thì mình sẽ bỏ tham, bỏ sân, bỏ si rất là dễ ha. Cái này đưa đến an tịnh tuyệt đối, rốt ráo Niết Bàn. Cái chữ Niết Bàn hôm qua cô giảng rất là nhiều. Nó là hạnh phúc chân thực, hạnh phúc tối thượng, hạnh phúc không có điều kiện Và mình có khả năng sống với Niết Bàn, tự mình tạo tác Niết Bàn được ngay bây giờ và ở đây. Cho nên vạn vũ vật nó vốn là duyên sinh, mà đã duyên sinh thì là vô thường và vô ngã. Vô thường và vô ngã thì nó sẽ có khổ. Vậy thì mình có chấp cái này là mình không? Dạ đừng. Mình chấp cái này là mình hoài thì mình sẽ không bao giờ có được cái sự an lạc tuyệt đối. Mà nếu như mà mình liều luôn, kiểu là không, không phải là mình đâu, cho nên mình làm ác tới bến luôn. Vậy thì mình cũng tới chết luôn, mình là luân hồi hoài không ra khỏi luôn. Nếu mà người nào vẫn còn cái suy nghĩ là không phải là mình, cho nên mình làm ác kệ, sống kiếp này thôi chứ kiếp sau ai biết kiếp sau làm sao. Thì mình cứ làm ác cho tới chốn thì mình sẽ luân hồi hoài không ra được ba đường ác ha. Rồi, nên bây giờ cô chỉ tóm cái bài kinh này có nhiêu đó thôi, chứ mà tóm nữa cô cũng đứt hơi. Thôi, cảm ơn quý vị đã không ngủ gục nghe tới giờ này. Hiểu không hiểu về nhà nghe lại ha. Nghe lại vẫn không hiểu nữa thì nghe lại nữa. Rồi nghe cho tới khi nào hiểu. Ví dụ mà nghe cô Hiếu giảng không hiểu thì đi kiếm cái bài này người khác giảng đi ha. Rồi nghe thiệt nhiều, rồi mình ráng. Chứ mà ôm quyển kinh này đọc nữa là chắc sang chấn tâm lý rối loạn tiền đình luôn đó. Rồi, quý vị chắp tay để hồi hướng ha. Chúng sanh vô biên thể.